Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, đệ 1052 chương quan ải nguyệt kính minh tiểu thư. 4. Sao sao sao, hảo đi, trong lòng ta kính minh tiểu thư đã chết, hiện tại chỉ còn lại có cái không có linh hồn. Đem chính mình coi như nô bộc xa đa cô. Quan ải nguyệt có chút giận dỗi đem tinh mang toàn cầm lên. Đã từng ta cho rằng chân quý nhất đồ vật, nguyên lai là như thế bất kham một kích. Ta thật hối hận một lần nữa nhìn thấy ngươi. Đem kia đoạn ta cho rằng mỹ lệ nhất hạnh phúc nhất thời gian cũng cắt đi. Hắn lại lần nữa từ trong lòng ngực móc ra bứa họa kia, cúi đầu ở trên bức họa hôn một cái, sau đó coi như Sadako mặt, đem nó xé rớt, mỗi xé một chút, thật giống như là đem hắn trái tim xé giống nhau, rất đau, trái tim đi theo trang giấy, vỡ thành từng mảnh, ở không trung bay múa. Xé xong bức họa, hắn thấy Sadako vẫn như cũ vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt bất động. Kia tâm liền càng thêm ai, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Hắn nhìn trên tay kia viên mang cho hắn vô số tưởng niệm tinh mang toản, giơ tay lên, thật mạnh đem nó ngã trên mặt đất. Tinh mang toản vỡ thành vô số trong suốt tiểu mảnh nhỏ, ở ánh nắng chiết xạ hạ, tản ra tinh tinh điểm điểm lượng mang. Sadako ngơ ngẩn, vẻ mặt đau lòng mà nhìn những cái đó mảnh nhỏ. Dương Tử Mi cũng ngơ ngẩn, nàng không thể tưởng được quan ải nguyệt sẽ làm ra như thế kịch liệt hành động. Nhìn đến Sadako kia đau lòng biểu tình, quan ải nguyệt bỗng nhiên cười to. Hắn một bên cười, một bên khụ, một bên phun ra máu đen. Nguyên lai ta so ra kém một viên kim cương, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ vì ta một chút nhíu mày, lại vì như vậy một viên vật chết mà đau lòng. Khụ khụ khụ, hắn khụ khụ, từ trên xe lăn té xuống, té xỉu trên mặt đất. Dương Tử Mi vội vàng qua đi, cho hắn thi châm cứu giúp. Ngân châm đâm vào hắn huyệt vị thượng, nháy mắt biến thành màu đen. Chúng độc sâu như vậy, Dương Tử Mi thử phải vì hắn khư độc, lại phát giác không thể nề hà. Một loại không biết mệnh độc đã thẩm thấu đến hắn cốt tủy máu, ngũ tạng lục phủ đi, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Hơn nữa có thật nhiều năm, liền tính nàng là thần tiên cũng là bất lực, chỉ có thể tạm thời bảo vệ hắn tâm mạch, làm điếu trụ tánh mạng. Sadako liếc mắt một cái đều không có xem quan ải nguyệt, nàng ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận mà đem trên mặt đất tinh mang toàn mảnh nhỏ thu nạp ở lòng bàn tay. Dương Tử Mi thấy nàng cái dạng này, rất là bất đắc dĩ. Có lẽ Sadako thân thể bản thân chính là kính minh tiểu thư, nhưng là hồn phách đã không phải. Nếu không, không có khả năng sẽ đối quan ải nguyệt như thế vô tình. Sao quan ải nguyệt tỉnh lại, phát giác chính mình ở vào một cái cổ hương cổ sắc trong phòng, có điểm mờ mịt mà trợn mắt nhìn quanh. Một con màu trắng tiểu hồ ly nhảy lên hắn mép giường, nhìn hắn một cái, sau đó giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếp theo, một cái ăn mặc bình thường hiu nhàn phục nữ hài tử đi đến, mắt hàm đồng tình, khóe môi đạm cười, quan tâm hỏi: quan tiên sinh, ngươi tỉnh, ngươi là ai? Quan ải nguyệt mờ mịt mà nhìn Dương Tử Mi, ta này lại là ở nơi nào? Ta là Dương Tử Mi nha, ngươi không quen biết? Dương Tử Mi thực nghi hoặc quan ải nguyệt phản ứng. Ngươi ở cửa nhà ta té xỉu, ta đành phải tạm thời làm ngươi trụ nhà ta phòng cho khách nga. Quan ải nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, có chút không rõ nói: ta hoàn toàn quên mất, ngươi là hoa hạ người. Ân, Dương Tử Mi cũng nghi hoặc, ta tự nhiên là hoa hạ người, không nghĩ tới, ở Nhật Bản cũng có thể gặp được Nghiêm Tông hoa hạ người. Thật là không tồi, Quan Ải Nguyệt cười nói. Ếch, Dương Tử Mi nhất thời phản ứng không kịp hắn lời nói ý tứ. Nhật Bản, hiện tại chúng ta không ở Nhật Bản, ở hoa hạ thành phố A Nha, sao sao sao, hết chương.